Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 53, ác ma giáo thảo lại thượng ta. 6. Chờ Tần Mặc Nhiên triệt để rời đi sau. Tiêu thần nói, ngươi không cho đi, Nga. Tiêu thần ngươi theo ta cái gì quan hệ? Dựa vào cái gì quản ta? Ngươi chẳng lẽ không biết nói xa hoa trụy lạc là rượu đi sao? Ngươi một cái người vị thành niên đi quán bar làm gì? Quân Nghiên hỏi ngược lại, Tần Mặc Nhiên có thể đi, ta vì sao đi không xong? Ngươi cùng hắn có thể so sánh sao? Hắn nhận thức xã hội đen nhân, ngươi chẳng qua là cái không hiểu chuyện nha đầu. Ngươi nếu dám đi, ta cho ngươi ca đánh gãy chân của ngươi, Quân Nghiên cười nhạt. Tiêu thần cũng chỉ hội đánh cãi nhau. Kết thúc thời gian, Quân Nghiên đúng giờ đi xa hoa trụy lạc, trong quán ba mặt phòng an vị đầy người. Quân Nghiên ở cửa báo tên Tần Mặc Nhiên, lập tức bị lĩnh đến một cái VIP trong ghế lô, của nàng xuất hiện tuyệt đối là thị giác đánh sâu vào. Tương đương với nhất đổ thịt tường, ngăn chặn mọi người tầm mắt, tiểu đệ nói, uy, ngươi ai vậy, thức thời chạy nhanh cút cho ta. Tả Thanh Long, Hữu Bạch Hổ, nhìn qua chính là cái không có gì danh khí băng phái. Buồn cười là ngồi ở bọn họ trung gian Tần Mặc Nhiên một bộ chuyện không liên quan chính mình bộ dáng. Quân Nghiên tiến vào trước sau không có gì khác biệt, hắn ngay cả liếc mắt một cái đều lười bố thí cho nàng. Một cái khác cuồn cuộn nói, ai, làm sao nói chuyện, tốt xấu là cái con nhóc à, muốn phao ngươi phao, như vậy phí. Ta còn sợ nàng đè chết ta đâu. Mọi người cười vang, liền ngay cả tiểu thư cũng là đối Quân Nghiên chỉ trỏ. Trong ghế lô nhân không một cái thay nàng nói chuyện. Quân Nghiên nói, ta đến đây, Tần Mặc Nhiên buông xuống di động. Đứng lên, ngồi đi, không chút khách khí hướng Tần Mặc Nhiên bên cạnh ngồi xuống. Tần Mặc Nhiên trợn tròn mắt xem nàng, ta có nói cho ngươi tọa này sao? Kia tọa ngươi trên đùi. Ngươi xem nơi này còn có phòng trống trí sao? Bề ngoài giống như nàng nói còn có điểm đạo lý. Bất quá nghĩ đến quái vật lớn áp thượng đùi bản thân. Tần Mặc Nhiên sắc mặt hắc không thể lại hắc tiểu hắc. Cho nàng đến bình băng, hảo a tiểu hắc quả nhiên là hắc thần kỳ. Theo trên bàn trà chọn một lọ khai tốt lắm vodka. Đưa cho Quân Nghiên, con bé ú. Sẽ không uống, đừng cậy mạnh a. Tần Mặc Nhiên, câm miệng. Con bé ú cũng là ngươi có thể kêu sao? Tiểu hắc, lão đại đây là cái gì ý tứ? Ghen tị, Tần Mặc Nhiên, bắt nó phạm, cho dù là cho ta bồi tội, quỷ hẹp hòi còn nhớ buổi chiều nhiễu hắn ngủ sự tình. Thật sự là cố chấp một cái. Quân Nghiên xem trong tay vodka, cười nói, ta cạn, ngươi có phải không phải đáp ứng ta một sự kiện? Tần Mặc Nhiên, ở trong này, ta định đoạt ngụ ý. Quân Nghiên uy hiếp lời nói của hắn không cần tính. Quân Nghiên thở dài, vậy được rồi. Xem ra Tần Mặc Nhiên ngươi là túng. Một khi đã như vậy, ta đây cũng chỉ có khả năng, nói. Sự tình gì? Phép khích tướng quả nhiên đơn giản lại dùng tốt. Huyết khí sôi trào hán tử chúng chiêu. Quân Nghiên cười tủm tỉm nói. Ta xem thượng ngươi, muốn ngươi làm ta bạn trai, mọi người ào ào ồn ào, lão đại. Vừa rồi kia mập mạp nói muốn ngươi làm nàng bạn trai. Ngươi có phải không phải thật sự coi trọng nhân gia? Lão đại khẩu vị mới không có như vậy trọng. Mập mạp ngươi vẫn là đã chết cái kia tâm đi. Mập mạp, chờ ngươi chừng nào thì gầy thành 90 bát cân. Lão đại nói không chừng còn có thể lo lắng một chút. Hiện tại, hắc hắc, hèn, tỏa tiếng cười truyền khắp toàn bộ ghế lô. Liền ngay cả tiểu thư đều ở cười nhạo Quân Nghiên không biết lượng sức. Quân Nghiên muốn xem là Tần Mặc Nhiên thái độ, những người khác không có quan hệ gì với nàng, che chắn điệu chung quanh sở hữu người, trong mắt nàng chỉ có Tần Mặc Nhiên một cái, bị con mồi trành thượng tư vị, không dễ chịu, Tần Mặc Nhiên cảm thấy bản thân chính là một cái tùy thời sẽ bị con mồi vồ đến thợ săn. Tuy rằng quyền quyết định ở trên tay hắn, khả chưa chừng, con mồi có đem bản thân xé rách một ngày. Hắn hít sâu một hơi nói. Muốn là ta thắng đâu? Quân Nghiên tươi cười tươi ngọt ta nhậm ngươi xử trí Tần Mặc Nhiên. Ta muốn ngươi cổn xuất Mộc Lan cao trung. Hết chương.